Tổng tài yêu hai người, chương 108, trả đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Đình Khêu muốn xong và ngăn ra nhưng nhận một cái phất tay quyền lực của hắn nên lật đật lui ra đóng cửa lại. Dầm, Mạc Đình Ngôn, tôi yêu Lục Thừa Cần thật lòng. Bốp, mẹ mày, thật lòng chỗ này hả? Lục Thời Cần vừa nói dứt lời đã bị Mạc Đình Ngôn cho ăn tát ngay, bàn tay hắn dịch chuyển xuông bóp vào chỗ mềm mẩy trong lớp quần âu đen. A, à, sớt, anh bị B3N thái hả? Lục Thời Cần bị bóp đau điếng, la một rít một hơi nơi đó bị tay to của hắn bấu chặt. Mày đâm em như thế nào hả? Mạc Đình Ngôn vừa nói, tay vừa di dịch mở thắt lưng. Hành động kỳ quái thêm lời nói dẫn dắt, Lục Thời Cần có phần run rẩy. Anh ta lớn lên cùng Mạc Đình Ngôn biết rõ tính tình của Mạc Đình Ngôn như bị đa nhân cách. Nhanh chóng thắt lưng đã rút ra. Mạc Đình Ngôn không phải anh muốn chơi BD chứ? Lục Thời Cần không nhìn dây thắt lưng trên tay hắn, mà nhìn chỗ đó của nam nhân. Ừ, chơi luôn đấy. Mẹ mày, mày đè thằng nhỏ, còn đáng nó. Cầm thú, á, Mạc Đình Ngôn dùng thắt lưng đánh vào người Lục Thời Cần. Tiếng la đau đớn không khiến hắn nguôi giận, hắn vặn vẹo hai tay đối phương. Rơm rốp, rác, hắn túm đầu tóc lôi Lục Thời Cần mang lên chiếc giường máu me đã hành em trai mình, lập tức gài hai chân đối phương vào hai còng sắt. Không phải Lục Thời Cần không phản kháng mà thật sự không đánh lại Mạc Đình Ngôn. Mạc Đình Ngôn giỏi võ và bắn súng như tay thiện xạ, lúc nhỏ cha không thương, lại không cho hắn biết mẹ ruột. Hắn quyết tâm phải học võ cao để lớn lên tìm thân thế mẹ ruột. Anh, bị điên hả? Lục Thời Cần vùng vẫy, hét to. Chấm, xoạc, hắn xé toang quần áo lịch lãm trên nam nhân dưới thân. Lục Thời Cần bây giờ hoàn loạn rồi, chỉ muốn thoát thân, nhưng tiếng dây xích cọ vào nhau. Hai cổ chân máu bắt đầu rướm ra, chợt Lục Thời Cần nhận ra đêm qua đã làm Tiểu Cần bị thương, hoảng sợ tuyệt vọng thế nào. Sao hả, mày xích em trai tao, bạo hành nó cả đêm phải không? Mạc Đình Ngôn nhìn biểu cảm Lục Thời Cần biết ngay, tên khốn này nhận ra bản thân quá đáng. Đình Ngôn, tôi thật sự yêu Tiểu Cần, tôi chịu trách nhiệm với em ấy. Mạc Đình Ngôn nhếch mép, yêu, mày đè thượng em tao, còn đánh nó thê thảm, mày yêu. Email protected, thịt hả, mẹ mày ra thịt em tao mỏng manh, nó lại xem mày là anh trai đó, còn Yên Chi là em gái mày, thứ loạn luân này, mày cũng làm được. Mạc Đình Ngôn đè chặt người Lục Thời Cần lướt tay xuống cầm vào. Email protected, nhỏ đang phơi ra. Này, anh muốn làm gì? Lục Thời Cần nhìn xuống, thấy tay to kia cầm chặt dung vê, tê mình, khuôn mặt anh trở nên đỏ kỳ cục. Đầu óc hoàn loạn, không ngờ Mạc Đình Ngôn không hề bình thường đầu óc thiệt, cái chết tiệt gì đang xảy ra thế? Đáng lẽ đợt trước tao nên thiến mày luôn, giọng lạnh lẽo của Mạc Đình Ngôn khiến người nghe hoàn loạn. Anh không được làm bậy, tôi là đàn ông, chát. Lục Thời Cần ăn ngay cái tát, kèm câu nói, em trai tao. Nó cũng là đàn ông, sao mày bắt nó nằm dưới cho mày cưỡi? Tôi, Lục Thời Cần cứng họng, đúng là anh đã không kiềm chế nỗi đê, xê vọng, cưỡng chế một chàng trai yếu mềm. Còn ép Lục Thừa Cần uống rượu để tăng độ hưng phấn cho bản thân. Mạc Đình Ngôn với lấy chai rượu bóp miệng đối phương đổ vào, dùng roi mây quất tới tấp, rách da, xước thịt ướt máu. Giờ hắn chả khác gì mảnh thú báo thù cho đồng loại. Em trai hắn là vàng ngọc bảo bối. Hắn đã dự tính cho nó kế thừa tập đoàn Mạc Đình. Hắn đã cho người âm thầm theo dõi tên Lục Thời Cần tâm cơ này sau vụ C. Ân Hy 3P hụt lần trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hay em trai bị Lục Thời Cần bị bắt cóc, hắn biết ngay địa chỉ đã thu thập từ trước. Căn biệt thự Từ Thiên Huy sống cũng gần đây, không ngờ không gọi nhờ được. Thế nên hắn đã tới muộn, chứng kiến thân thể em trai hắn bị ô nhục. Cạch. Cảnh Đình Khêu đợi bên ngoài nghe tiếng la kêu thảm khốc, đắng đo khá lâu nên quyết định xông vào. Mạc Đình Ngôn, anh chơi BD được luôn hả? Cảnh Đình Khêu chố mắt nhìn nam dưới chai trên, quần áo không mặc. Lục Thời Cần bị bạo hành bầm dập máu me. Lại đây, Mạc Đình Ngôn ngoắt ngoắt Cảnh Đình Khêu lại gần. Làm đi, hả? Cảnh Đình Khêu ngây ngốc. Làm gì, ăn anh ta? Mạc Đình Ngôn leo xuống kéo Cảnh Đình Khêu ném lên giường. Hai người đàn ông ngượng ngùng nhìn nhau. Gì vậy cha? Cảnh Đình Khêu xoay qua nhìn Mạc Đình Ngôn đang chỉnh trang lại quần áo, đeo dây nịt lại. Mạc Đình Ngôn đúng gây sốc cho bạn bè, Cảnh Đình khêu không thẳng thiệt, nhưng kêu xê. Ân hi ba pê người khác, anh đâu có hứng đó, mà có hứng thì phải ăn từ Thiên Uy mới đúng khẩu vị. Nhưng nhìn kỹ thì thân thể Lục Thời Cần cũng không tệ. Mặc Đình Ngôn bỏ ra ngoài, hắn cần về sớm xem em trai có ổn định chưa. Tuyệt nhiên sau vụ này hắn sẽ không cho em trai tự do nữa, những người hắn yêu thương, ở cạnh hắn mới an toàn. Thừa Cần, ép xíu cháo nóng đi. Phong Du mang chén cháo nóng thổi nguội, đút cho Lục Thừa Cần đang ngồi co ro trong gốc giường. Thân thể đã được Phong Du tắm rửa sạch sẽ Lục về tới biệt thự. Lục Thừa Cần hôn mê, tỉnh lại biết bản thân bị mạo phạm bởi Phong Du nữa, nên anh không thể chấp nhận được bản thân yếu mềm như vậy. Anh phải cứng cõi mới bảo vệ được cho vợ con. Tôi phải về, đêm qua chắc Yên Chi lo cho tôi lắm. Lục Thời Cần bước xuống giường, đôi chân bị thương nghiêm trọng đứng khó khăn, còn thêm chỗ hậu huyệt bị xê ương bạo đêm qua vẫn còn khá đau. Nhưng anh cố gắng xem đó là ác mộng trôi qua rồi. Cũng do lỗi của anh, đêm qua buồn mà bỏ ra ngoài không nói với Yên Chi. Anh cứng đầu vừa thôi, đêm qua bị, Phong Du đang nói giữa chừng thì bất giác nhìn ra cửa thấy Âu Đình Nghiêm đứng như phong tượng, lời thốt ra đành nuốt lại. Âu Đình Nghiêm chậm rãi đến gần, thân thể đầy vết hôn của Lục Thừa Cần cùng đôi chân bị dụng cụ thẩm vấn, tơi tả. Anh cúi người ôm chàng trai mình yêu thầm vào lòng vuốt ve mái tóc mềm, không kiềm được lòng mà nấc tiếng. Anh xin lỗi, Cần Nhi, anh không tốt, anh đã không bảo vệ được em. Hước, Phong Du cũng biết điều, đừng lên nhìn họ ôm nhau đau thương rồi bỏ ra ngoài. Anh thả tôi ra, liên quan gì anh, Lục Thừa Cần luôn cho tạo cho bản thân bức tường mạnh mẽ. Chút chuyện hôm qua anh có tổn thương và tuyệt vọng, cũng tuyệt nhiên không cần ai thương hại cả. Anh đẩy Âu Đình Nghiêm ra, muốn bước lại tủ áo lấy đồ, nhưng Âu Đình Nghiêm kéo lại vô tình áo ngủ tụt lộ rõ vết tích hát không an ái bạo lực, những lằn roi nổi rõ. Âu Đình Nghiêm siết chặt tay, rôm rốp, anh tự trách bản thân lần trước đến muộn, lần này không cứu vãn được gì, người anh yêu thật sự đã bị xâm hại tình đê, xê đồng giới. Âu Đình Nghiêm yêu Lục Thừa Cần từ lần đầu gặp mặt trong tiệc rượu thương gia trên du thuyền 7 năm trước. Một va chạm nhẹ giữa hai chàng trai, Lục Thừa Cần mỉm cười xin lỗi rồi lướt qua như một con gió, vì khi đó Âu Đình Nghiêm đeo mặt nạ dạ hội, nên đến giờ Lục Thừa Cần chỉ nghĩ lần đầu gặp Âu Đình Nghiêm là lần ho ra máu đậu xe giữa đường, và tỉnh lại ở bệnh viện thấy Âu Đình Nghiêm. Cần Nhi, hôm qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thừa Cần không quan tâm lời của Âu Đình Nghiêm. Đối với anh thì Âu Đình Nghiêm chỉ là một bác sĩ điều trị bệnh giúp anh sống tiếp bên Yên Chi. Mệt anh quá, thuốc của tôi bào chế sao rồi? Cần Nhi, em không thể để ý đến cảm xúc của anh hả? Âu Đình Nghiêm siết chặt lọ thuốc mới bào chế trong tay, anh quá đau lòng. Phiền quá, đưa tôi về chung cư được chứ? Lục Thừa Cần trong lòng đang tổn thương nặng nề chuyện ân ái đêm qua, đang cố cứng rắn nhất là trước mặt Âu Đình Nghiêm. Bởi anh cũng nghi ngờ tâm tư Âu Đình Nghiêm với mình. Tối ngày gọi thân mật Cần Nhi, anh sống tình cảm nên không chối bỏ tiếng gọi đó. Ừ, Âu Đình Nghiêm bước đến gài nút áo giúp Lục Thừa Cần, như thường ngày thôi. Là một bác sĩ thì thăm khám thân thể bệnh nhân là chuyện bình thường, nên Lục Thừa Cần không ngại ngùng gì. Cách chương.